Thể Tu Chi Tổ, chương 790, Ma Cương Chi Chiến, Trung, góc truyện audio.com, thời cơ, huyễn trận bên ngoài đều là tề quốc đứng đầu nhất kết đan ma tu, tại Ma Cương bị ném đi ra trong nháy mắt, bọn hắn liền nhảy cảm bắt được cái này cơ hội tuyệt hảo. Huyết Luyện Tông 10 vị ma tu cơ hồ cùng một thời gian xuất thủ, các loại hoa mắt pháp bảo phóng lên tận trời. Tất cả pháp bảo bên trong, bắt mắt nhất chính là mã kiệt máu trường kiếm màu đỏ, phía trên mang theo một cỗ làm người kính sợ năng lượng, còn đem những pháp bảo khác uy năng ngưng ở cùng nhau, hình thành một đạo huyết hồng sắc ma quang, phảng phất thành một kiện tổ hợp pháp bảo. Lộ ra tầm thường nhất ngược lại là cực ma ba thanh huyền minh bay đến, những này phi đao rơi vào cuối cùng, đen nhánh trong thân đao hiện lên vài tia sáng hào quang màu bạc tựa hồ đang nổi lên. Cái gì, vận chuyển nguyên anh chi lực huyết ma từ mã kiệt tăng thêm 9 tên huyết luyện tông cường giả đỉnh cao cùng nhau xuất thủ kia thanh thế vô cùng kinh khủng. Không khí chung quanh đều phát ra run rẩy tiếng oanh minh, mãnh liệt dư uy thậm chí phá hủy nhung chính kỳ huyễn trận, lộ ra ngay tại điên cuồng giãy dụa hai đầu ma cương, cùng quỳ một chân trên đất hai tay khôi phục nguyên dạng Lục Khôn. Một bên khác Thất Sát Tử ngay tại kiệt lực vận chuyển nguyên anh chi lực thao túng cao giai hôi sát ti chói buộc còn thừa ma cương, không có dư lực phát động công kích. Mã Kiệt nhìn xem giữa không trung càng ngày càng tiếp cận ma cương đại lượng pháp bảo, trong mắt chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn trước kia coi là có vị này nhục thân có thể so với cấp 7 đỉnh phong ma thú thần bí tán tu tương trợ, đánh giết một đầu đỉnh giai ma cương xác. Xuất thành công tăng nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới, Lục Khôn nhanh như vậy liền sáng tạo ra một cái tuyệt hảo thời cơ. Mã Kiệt tại 300 năm trước từng cùng ma cương chiến đấu qua, biết loại sinh vật này tối chỗ kinh khủng, ngay tại ở quỷ thần khó lường mặt đất tốc độ di chuyển, lúc trước bọn hắn cũng là nghĩ hết biện pháp, đem trói buộc đến giữa không trung, mới đánh bại đầu kia ma cương. Bây giờ Huyết Luyện Tông ma tu tổng thể thực lực so với lần trước cường đại không ít, tại Lục Khôn sáng tạo cơ hội tốt dưới, diệt đi đồng dạng một đầu đỉnh cấp ma cương tự nhiên không đáng kể. Nhưng lại tại Mã Kiệt nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, ma cương giữa không trung thân thể, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên hướng về pháp bảo công kích phương hướng ngực nhẹ nhàng rung động, phảng phất giống như là một cây lồng vũ, bị kình phong thổi bay đồng dạng, chỉ bất quá chiếc lông chim này trọn vẹn chớp động cách xa hơn một trượng, né tránh Huyết Luyện Tông liên thủ một kích. Mã Kiệt nhìn thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Không có khả năng, nơi này chính là cấm bay chi địa, nó chẳng qua là cấp 7 tiêu chuẩn, không có nguyên anh chi lực, làm sao có thể dịch chuyển tức thời trong hư không, mà lại tốc độ còn như thế nhanh, cơ hồ cùng trên mặt đất tốc độ tương đương. Cách khác quyết nhất chuyển, trường kiếm màu đỏ ngòm pháp bảo linh hoạt quay người, tiếp tục đuổi hướng ma cương, những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, thao túng pháp bảo theo sát phía sau. Nhưng tiếp xuống tràng cảnh làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Đầu này ma cương trên không trung phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình trợ giúp hắn na di, nó không lùi mà. Tiến tới, nhẹ nhàng tránh ra Mã Kiệt cái này ẩn chứa nguyên anh chi lực thành tục kỳ pháp bảo, nghênh hướng phía sau những pháp bảo khác. Trôi nổi ở giữa không trung ma cương, liếm láp từ sắc bờ môi, sáng lên trong tay lợi chảo cùng từng cái khớp nối cốt thứ tràn ra cực độ khí tức nguy hiểm, nháy mắt sau đó, tứ chi của nó cùng song chảo hai chân liền điên cuồng múa bắt đầu, đánh phía nó trước người rất nhiều pháp bảo. Phanh phanh thùng thùng, một trận kịch liệt vô cùng đánh tiếng oanh minh truyền đến. Ma cương thân thì tại chỗ cũ không động, mà một đám pháp bảo thì bị hắn đáng sợ cự lực đánh bay, hướng về bốn phương tám hướng rút lui, phía dưới Huyết Luyện Tông ma tu tâm thần tương liên phía dưới, sắc mặt đều nổi lên không bình thường đỏ ửng. Đáng chết, Mã Kiệt sắc mặt tối đen, trên thân ma lực sôi trào mãnh liệt. Trường kiếm màu đỏ ngòm tăng tốc ba thành tốc độ, mà Huyết Luyện Tông những người khác cũng cắn răng tiếp tục phát động pháp bảo ý đồ phối hợp Mã Kiệt. Nhưng ma cương thân hình chớp động càng thêm thuần thục càng nhanh hơn nhanh, mỗi lần đều có thể né tránh tràn ngập nguyên anh chi lực trường kiếm màu đỏ ngòm. Bất quá kỳ quái là, nó mỗi lần chớp động đều tại cùng một độ cao kia che kín màu tím đen vài cường tráng thân thể, phảng phất giống lông vũ nhẹ như vậy phiêu chỉ có thể chậm rãi hạ phiêu. Lục Khôn đem ma cương ném ra ngoài về sau, liền không có động tác kế tiếp, hắn tại cổ động khí huyết pháp lực chữa trị xương chậu khớp nối, cho dù có hắc linh chiến giáp ngăn cản, hắn xương chậu chỗ cốt bảo vẫn như cũ có rất nhỏ bị hao tổn, bởi vậy có thể thấy được ma cương lực công kích là kinh khủng cỡ nào. Chữa thương đồng thời, Lục Khôn cũng đang chú ý Huyết Luyện Tông ma tu oanh kích ma cương tràng cảnh, nhìn thấy ma cương hư không lăng lập đánh lui 8 cái pháp bảo về sau, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, cái này sao có thể. Tại Lục Khôn nhận biết bên trong, ở vào cấm không lĩnh vực ma cương căn bản không có điểm mượn lực coi như nhục thân chi lực cường hãn, cũng không có khả năng đem lực lượng toàn bộ phát huy ra. Nếu như là hắn quảng trường này giữa không trung, đối mặt cái này 8 cái pháp bảo vây công, cũng có thể nhanh chóng phản kích thế nhưng là tại cái này không có điểm mượn lực cũng không có kết đan kỳ ngự không chi lực tình huống dưới, hắn đồng dạng sẽ bị phản tác dụng lực đánh bay ra ngoài. Nhưng đầu này ma cương tại đánh bay pháp bảo về sau cũng chưa từng xuất hiện. Bị đánh bay tràng cảnh, trong hư không phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình, khiến cho ma cương mỗi một lần phát lực giống như là tại kiên cố trên mặt đất. Đối mặt cốt bảo trung kỳ thông tí chi lực kết đan kỳ ngự không chi lực đã vượt ra khỏi tiếp nhận cực điểm, cũng chỉ có dẫm tại kiên cố trên mặt đất ta mới có thể hoàn toàn phát huy ra một thân kinh khủng man lực. Đầu này ma cương không có đạt tới cấp 8 tiêu chuẩn, bị nơi này cấm bay chi lực áp chế, chẳng lẽ hắn thể nội có sức mạnh thần bí phụ trợ, khiến cho nó trên không trung đồng dạng có thể phát huy ra đáng sợ nhục thân chi lực. Nghĩ tới đây, Lục Khôn bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trong mắt kim mang đại phóng, nhìn chằm chằm chậm rãi hạ xuống ma cương, hắn trong không khí cảm giác được một tia làm hắn nhục thân sợ hãi mà khát vọng thần bí ba động. Cái, này ma cương công kích ở giữa tản ra, giống như là ma cương đầu lĩnh trên người quỷ dị ba động. Chẳng lẽ đây chính là ma cương đầu lĩnh tăng cường cái khác ma cương thực lực nguyên nhân, đến cùng là năng lượng gì, có thể để nhục thân không cần mượn lực liền phát huy ra toàn bộ man lực. Lục Khôn không khỏi rơi vào trầm tư. Trương đạo hữu, ngươi còn không xuất thủ, nếu như chờ ma cương rơi xuống mặt đất chúng ta thì càng không làm gì được hắn, hồn sát các ngươi tận lực nhiều khống chế cái khác ma cương một đoạn thời gian. Lục Khôn nghe được Mã Kiệt kinh hô, nhìn thoáng qua hậu phương càng phát ra ảm đạm hôi sát ti, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, dưới chân hắn tuôn ra đại lượng tử sắc điện quang, cả người phảng phất pháp bảo đồng dạng bắn ra, đảo mắt xuất hiện ở ma cương phía dưới. Ma cương kia đỏ bừng. Trong hai mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ kinh hoàng, nó sắp rơi xuống đất thân thể hướng bốn phía phiêu hốt muốn né tránh Lục Khôn. Mặc dù Lục Khôn nhục thân so ma cương yếu hơn không ít nhưng hắn là trên mặt đất tốc độ di chuyển còn nhanh hơn ma cương trên một bậc, cơ hồ theo sát ma cương vị trí chớp động. Tránh né mấy lần, ma cương phát hiện không cách nào tránh đi Lục Khôn, nổi giận địa gầm rú một tiếng, tiếp lấy thân thể đánh một cái xoắn ốc lại một lần nữa đánh bay kích xạ mà đến pháp bảo quơ lợi chảo nhắm ngay phía dưới Lục Khôn. Tay kia trên lợi chảo, nổi lên quỷ dị đen nhánh ma quang, từng đợt tham lam mà dị dạng khí thức ở phía trên phun trào không thôi. A, gia hỏa này lại có thể tại trên lợi chảo gia trì khí huyết ma lực. Lục Khôn cảm nhận được cái này khí thức quen thuộc, không khỏi cảm thấy kinh ngạc bất. Quá sau đó liền lộ ra một tia cười lạnh, khí huyết ma lực đối ta nhục thân có thôn phệ tác dụng, ngươi lợi chảo cốt thứ mạnh hơn ta cốt bảo, lực lượng càng là tiếp cận 40 vạn cân thế nhưng là vậy thì thế nào? Cương thi chi thân nhất định là một đầu đường nghiêng, Lục Khôn trong mắt chớp động lên kiệt ngạo càn quấy quang mang, hai tay cầm bốc lên nắm đấm, xương ngón tay ở giữa phát ra tiếng vang lanh lành. Đối mặt nổi giận mà xuống ma cương, hắn phảng phất không có sử dụng thông tí chi lực ý tứ, trần trụi bên ngoài tứ chi trên cơ bắp run run không thôi, thân thể hơi cong, vận sức chờ phát động. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.